Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thứ 84 chương một nam một nữ. Ta mới sẽ không cứ như vậy chịu chết. Ninh Khanh Khanh cầm lấy vật nhỏ hướng trong lòng thuận tay một tác. Đáy mắt lộ ra một mặt giả dối tiêu ý. Chờ bọn hắn nhìn thấy hai người chúng ta bộ dáng. Chạy nữa ra, người là nghĩ bị đuổi giết sao? Thiếu niên ánh mắt như là nhìn một điên cuồng nữ nhân. Tràn đầy không hiểu, người còn nhớ ta mới vừa nói. Là bị đuổi giết mới theo ngươi chạy vào sao? Ninh Khanh Khanh đứng ở xuyên nham phía trước. Thấy những người đó đã nhìn thấy hai người bọn họ. Lập tức nói, chạy, hai người đi qua nham thạch. Những người đó cũng theo thật sát sau lưng của bọn họ chạy quá. Người muốn hãm hại truy người giết ngươi. Thiếu niên đầu óc phi thường thông minh, nghe Ninh Khanh Khanh vừa nói, trong nháy mắt hiểu, người xác định bọn họ hội bị lừa. Ha ha, đuổi giết ta người, vừa lúc là hai người, hơn nữa còn là một nam một nữ Nga. Ninh Khanh Khanh cười một tiếng, mắt xung quanh đi tuần tra Lâm Dung Dung tung tích, lại nói tiếp chậm, kỳ thực nàng đi vào sơn động cũng bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Lâm Dung Dung với nàng là hận thấu xương, nhất định phải giết nàng mới giải hận, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy quay trở lại. Nàng tiến sơn động sau, Lâm Dung Dung cùng Tào Thế Thường ở đây không tìm được. Mà bên trái cũng là đá núi, không đường khả thi, bọn họ nhất định sẽ hướng bên phải đuổi theo. Quả nhiên, ra sức chạy khoảng chừng 10 phút sau, phía trước loáng thoáng thấy hai người bóng người, một cao một thấp. Chính là tìm Lâm Dung Dung của nàng cùng Tào Thế Tương. Người nói là bọn hắn. Ân, chúng ta vội vàng né tránh tầm mắt của bọn họ, để cho bọn họ hiểu lầm hai cái này chính là chúng ta, nàng kéo thiếu niên. Hai người nương mấy cây đại thụ che đậy, mấy lần né tránh sau. Phía sau truy binh một chút không chú ý tới người của bọn họ ảnh. Tăng nhanh tốc độ đuổi theo sau. Lại thấy chính là Lâm Dung Dung cùng Tào Thế Tương. Chúng ta đuổi lâu như vậy, sao có thể không thấy được người? Lâm Dung Dung tức giận nói, tốc độ của nàng không có khả năng so với ngươi mau. Thế nhưng nàng xác thực liền không thấy tăm hơi, Tào Thế Tương cũng cảm thấy kỳ quái. Thế nào êm đẹp người liền không thấy tăm hơi? Có lẽ liền ở phía trước, chúng ta sẽ tìm tìm đi. Lâm Dung Dung gật đầu. Kia đi mau, chỉ tiếc, bọn họ đã đi không được, rừng rậm chung, toài toài tiếng bước chân đột nhiên xông tới, hướng phía hai người quát, đoạt chúng ta bá thiên phái gì đó, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lâm Dung Dung nhìn đột nhiên vây quanh đi lên thất đại hán. Tâm tình chính là không tốt, lạnh lùng trách mắng, bá thiên phái là vật gì? Bản tiểu thư đối với các ngươi gì đó một chút hứng thú cũng không có. Mau tránh ra, thật là bá đạo con nhóc a. Đoạt đông tây còn như thế hung, lá gan đảo rất lớn. Người cầm đầu quát, trái lại Tào Thế Tường cảm thấy có chút không đúng. Vội vã đứng ra hướng phía bọn họ vừa chắp tay. Phi thường khách khí mở miệng. Các vị đại ca, không có ý tứ, các ngươi vừa mới nói đoạt đông tây. Ta không phải quá minh bạch. Ta cùng với bằng hữu chỉ là đi ngang qua nơi này. Vẫn chưa như các ngươi trong miệng theo như lời. Đoạt lấy bất kỳ vật gì, đêm nay ánh trăng rất yếu ớt. Đám người kia ở phía sau đuổi theo. Không thể đem người bộ dáng nhìn cái 10 phần thập rõ ràng. Thế nhưng 2-3 phần kia là tuyệt đối có. Ninh Khanh Khanh cùng Lâm Dung Dung thân hình. Niên kỷ đô không sai biệt lắm. Là trọng yếu hơn là nhìn đô tương tự. Mà Tào Thế Tường cùng thiếu niên thân hình cũng không sai biệt lắm. Mặc dù nhìn không giống, thế nhưng Tào Thế Tường cũng coi là anh tuấn. Ban đêm nhìn, bá thiên phái người khẳng định ở trong sơn động trộm đông tây chạy trốn. Chính là bọn họ hai người. Hết chương.